tính nhẫn nại rất tốt, thỉnh thoảng có lúc thất thần rất đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net